Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, tự sát chi mê. Người nhất định là muốn hỏi quan đội hoài nghi lý do, Lục Thiên Bách rốt cục nhịn không được bán. Đi cái nút, chỗ hấp dẫn, tốt trên ngựa lại bỏ thêm câu, như vậy ngươi có biết hay không năm đó cái này bản án là làm sao? Rách. Mẫn Học lông mi nhảy lên, không có trả lời. Cái này vấn đề nói thật có chút siêu cương. 17 năm trước bản án, không phải cố ý xem xét qua, ai hội nhớ rõ rõ ràng như vậy, học bá cũng không thành. Là vì một cái từng bị bắt cóc tiểu cô nương, Lục Thiên Bách chủ động công bố đáp án. Tiền phi hổ đội bắt cóc phi thường có kế hoạch tính. Mục tiêu phần lớn là huyện thành nhỏ, người giàu có con cái. Tuổi nhỏ bé, cơ bản đều là vị thành niên, vẫn còn đến trường, kinh nghiệm xã hội chưa đầy. Cha mẹ giống nhau đều hội đau lòng không thôi. Trực tiếp lấy tiền chuộc người. Bọn cướp chỗ cao minh ở chỗ. Bọn hắn tại một tỉnh gây hậu, lập tức chạy đến một cái khác tỉnh. Mỗi cách 2-3 tháng phạm án một hồi. Cảnh này khiến tại tin tức kia không nhanh thời đại, qua rồi thật lâu, cảnh sát mới đưa vài án kiện liên hệ tới, tăng lớn phá án độ khó. Còn một điều, những này đạo tặc vì kinh sợ, chỉ cần có người báo động, bọn hắn sẽ lập tức giết con tin, mà ngoan ngoãn giao tiền chuộc người, bọn hắn thả người cũng phóng vô cùng nhanh chóng. Cảnh này khiến đằng sau hài tử bị trói hậu. Gia thuộc người nhà bất hạnh bị cảnh sát phát hiện mánh khóe, cũng sẽ tìm nhảy cửa sổ leo tường đi cho bọn cướp đưa tiền. Mà không có con tin gia thuộc người nhà phối hợp, cảnh sát phá án độ khó lần nữa sâu sắc tăng lên. Nói mà có tín, có thể là những này bọn cướp duy nhất đáng giá khen ưu điểm rồi. Đậu chân, chính là như vậy một cái bị trói phỉ thả lại đến hài tử. Bị trói năm đó, Đậu Chân mới 15-16 tuổi, người trường khéo léo linh lung, thoạt nhìn bất quá 12-13, ôn nhu yếu ớt, bọn cướp khả năng cũng là xem như vậy tiểu cô nương không có bất cứ uy hiếp gì. Buông lỏng cảnh giác, này mới khiến cơ linh Đậu Chân mượn cơ hội thấy được trong đó một gã đạo tặc tướng mạo. Đúng vậy, bằng vào tiểu cô nương đối với bọn cướp tướng mạo miêu tả. Hơn nữa mặt khác một ít hiện trường còn sót lại manh mối, mới khiến cho cảnh phương thành công bắt được đội bên trong một người. Lúc này người cung cấp, thuật hạ, cả bắt cóc đội mới dần dần trong sáng. Cũng là bởi vì người này cung cấp thuật, cảnh sát từng cái đem chọn cái bắt cóc đội phá hoạch. Có thể nói, tại cả khởi án kiện ở bên trong, tiểu cô nương này Đậu Chân tồn tại rất quan trọng yếu. Nhưng là gần kề qua rồi 3 năm, cái này cơ linh tiểu cô nương, tại vừa thi lên đại học thời điểm, rõ ràng tự sát, nhảy lầu, tự ngã chết tại lầu dạy học lúc trước tấm xi măng trên mặt đất. Tất cả mọi người nói Đậu Chân là vì bắt cóc sự kiện, một mực có tâm lý oán hận, cho nên mới nghĩ không ra nhảy lầu tự sát. Bởi vì trải qua ngay lúc đó cảnh sát điều tra, cũng không có phát hiện bất luận cái gì bị giết dấu hiệu. Ngay Đậu Chân cha mẹ trưởng bối đều cảm thấy hài tử tự bị phóng sau khi trở về càng thêm trong trầm mặc hướng. Mặc dù đau nhức triệt nội tâm lại, nhưng dần dần tiếp nhận rồi hài tử chuyện tự sát thực. Đúng vậy, đối từng tham gia cùng qua giải cứu Đậu Chân án kiện quan đội lại vẫn cho rằng không có khả năng, hắn và Đậu Chân từng có ngắn ngủi tiếp xúc, biết rõ hắn nhu nhược bề ngoài hạ là cực kỳ kiên cường nội tâm. Nếu không lại làm sao có thể tại bị bắt cóc dưới tình huống còn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng nhìn. Bọn cướp tướng mạo tại Hồng Kông điện ảnh tràn lan lúc ấy. Mặc dù là hài tử cũng khó có thể không biết chứng kiến bọn cướp tướng mạo bị phát hiện hậu quả. Giết con tin. Đối với lão quan trực giác, mặc dù không có bất kỳ manh mối bằng chứng, Mẫn Học nhưng có khuynh hướng tin tưởng, huống chi nghe Lục Thiên Bách trong lời nói ý tứ. Lão quan vì thế tra xét vài chục năm, tổng không phải là không có chút nào phát hiện vô dụng công. Mẫn học nghĩ như thế nào Lục Thiên Bách cũng không có để ý. Nàng không có ngừng đốn, tiếp tục nói, như vậy, êm một cô nương, trong trầm mặc hướng cùng người không càng. Đến tột cùng là ai sẽ như thế tàn nhẫn đem sát hại nì, quan đội mới đầu cũng không nghĩ tới tiền phi hổ trên người đi, mà là đầu tiên bài tra đậu chân gia đình và quan hệ giữa người với người. Đây là khẳng định, mặc cho ai cũng sẽ không ngay từ đầu liền nghĩ đến một người chết trên người đi. Nhưng có thể nghĩ, khẳng định không thu hoạch được gì. Quả nhiên Lục Thiên Bách nói ra, nhưng đậu chân cuộc sống thật sự phạp thiện khả trần. Hai điểm một đường, trường học, gia, hơn nữa tính cách của nàng. Thật sự rất khó tưởng tượng sẽ cùng người nào có mâu thuẫn xung đột hoặc là thù hận. Đường này, không thông quan đội lại thay đổi cái mạch suy nghĩ. Bởi vì đậu chân cha mẹ ngay tại chỗ có chút danh tiếng thành công thương nhân. Có lẽ bởi vậy cùng người kết thù mà bị trả thù cũng chưa biết chừng. Đúng vậy, một phen kiểm chứng hậu, như cũ không có hiềm nghi người. Bất đắc dĩ quan đội lại đem ánh mắt một lần nữa thả lại trường học. Đang cùng một đệ tử vô tình ý trong lúc nói chuyện với nhau. Phát hiện hắn trong lời nói hư hư thực thực tướng mạo cùng tiền phi hổ cùng loại nhân vật. Đó là một thập phần trọng yếu manh mối. 3 năm trước đây tổ chuyên án sớm đã giải tán. Quan đội lúc này cùng địa phương cảnh sát bắt được liên lạc. Thỉnh cầu một lần nữa kiểm chứng. Đúng vậy, cái này chứng cớ nơi phát ra quá mơ hồ. Người học sinh kia ở phía sau đến hỏi thăm ở bên trong. Nói hắn chỉ là tùy tiện như vậy thoáng nhìn. Mình cũng ký không rất rõ. Hơn nữa tại ảnh chụp phân biệt khâu ở bên trong. Nên danh học sinh cũng không có thể thành công theo tính ra tấm hình trung tướng tiền phi hổ nhận. Ra, kể từ đó, một lần nữa lập án là không thể nào. Quan đội chỉ có thể chính mình lợi dụng trống không thời gian âm thầm điều tra. Cái này một tra, chính là vài chục năm, ở giữa khả năng có dấu vết để lại, nhưng không tin tức xác thật. Thẳng đến gần 2 năm trước, quan đội thông qua có chút con đường, rốt cục tra được hư hư thực thực tiền phi hổ người tại Bắc Hồ vùng xuất hiện qua. Hắn muốn tự mình đi trước điều tra. Làm gì được trên đầu muốn làm bản án quá nhiều. Vì vậy tìm được rồi ta. Tốt, cuối cùng là có liên lạc. Trách không được tiểu tỷ tỷ 2 năm qua một mực xuất quỷ nhập thần. Nguyên lai một mực giúp quan đội làm việc tư. Lục tiểu thư tỷ vũ lực giá trị bạo bề ngoài. Lại am hiểu các loại cướp bóc vụ án bắt cóc. Quan hoàng tể thật cũng không là mò mẫm tuyển người. Lại nói tiếp Lục Thiên Bách còn rất vui với giúp người. Lúc trước cũng là bởi vì việc tư mới khiến cho Mẫn học quấn vào một hồi cướp bóc xe chở tiền án. Còn thuận tiện lấy tạc ra cái nam giao đại án. Cũng là không có ai. Người tra được tiền phi hổ tin tức xác thật. Mẫn học lần nữa dùng câu hỏi hình thức nói ra khẳng định đáp án. Cái này không khó lý giải. Bởi vì nếu như không là như thế, chắc hẳn quan hoàng tể cũng sẽ không vô cớ mất liên. Lục Thiên Bách gật đầu, trong 2 năm qua, ta đi theo manh mối, theo Bắc Hồ đến Tây Bắc Duy Ngô Nhĩ, tự Đại Thảo Nguyên rồi đến Nam Vân nhiệt đới Vũ Lâm. Rốt cục đuổi tới một ít dấu vết, kỳ thật cũng không coi là nhiều xác thực, cuối cùng nhất bị giam đội nhận định, chỉ là một chương tấm giám sát. Và điều khiển ảnh chụp. Trong tấm ảnh chỉ có một không. Lắm rõ ràng bóng lưng. Địa điểm tại Nam Vân cùng Việt Quốc giao giới nào đó thôn trại. Cái này vốn là địa phương cùng. Một chỗ loại nhỏ cướp bóc án. Ta vốn cũng không để ý. Đúng vậy, tại sửa sang lại lần này điều tra tất cả tư liệu đưa cho quan đội hậu. Hắn chứng kiến cái này tấm hình hậu biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc. Lục Thiên Bách nói đến đây, có chút ảo não, về sau ta mới kịp phản ứng cái này bóng lưng khả năng chính là tiền phi hổ. Lúc ấy ta muốn nhiều hỏi một câu thì tốt rồi. quan đội cũng không trở thành một người chạy tới điều tra, còn chặt đứt liên lạc. Không cần tự trách, quan đội khẳng định cũng là không có quá lớn nắm chắc, mới sẽ nghĩ tới tự mình đi nhìn xem. Chỉ là cuối cùng không biết xảy ra chuyện gì biến cố, Mẫn Học an ủi. Giả như Tiền Phi Hổ năm đó như khai mở hách loại may mắn còn sống. Như vậy từ nay về sau, với tư cách không có có thân phận không hộ khẩu, tại càng ngày càng phát đạt tin tức thời đại, sinh tồn bắt đầu đứng dậy chắc hẳn không biết dễ dàng như vậy. Cho nên một lần nữa đi đến cướp bóc đợi phạm tội con đường một chút cũng không khó lý giải. Nếu như những này còn chưa đủ để dùng nói rõ vấn đề lời mà nói. Như vậy quan hoàng tể đột phát biến cố, lại để cho giám sát và điều khiển người trong là Tiền Phi Hổ khả năng mạnh thêm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.